Võng Du Đại Tướng Sư, chương 522, bị mưu hại Hoắc Thiên Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, huyền môn chính tông nội công ở trong chốn giang hồ riêng một ngọn cờ. Như nói riêng về nội công thâm hậu trình độ, chính là Trương Đan Phong e sợ cũng là hơi kém lão phu một bậc. Nhưng cũng có thể lấy yếu thắng mạnh. Chỉ vì huyền môn nội gia chân khí lại có thể bất cứ lúc nào ngưng tụ thân thể bất kỳ một điểm tới đối phó sự công kích của ta. Bởi vậy nhiều năm trước, ta mới sẽ ở Tây Sơn Huyền Diệu Quan tiếc bại vào Trương Đan Phong bàn tay. Lần kia thất bại sau khi lão phu chăm chú suy nghĩ mấy chục năm, rốt cục nghĩ thông suốt đem Tu La Âm Sát công luyện tới cảnh giới đại viên mãn phương pháp. Cái biện pháp này chính là, chỉ cần lão phu có thể nắm giữ huyền môn chính tông nội công kinh mạch vận hành phương pháp, cùng Tu La Âm Sát công chỗ tốt kết hợp một phen. Cuối cùng liền có thể đạt đến chính tà hợp nhất, xoay chuyển âm dương võ học cảnh giới chí cao. Loại cảnh giới này đã là sắp tới kim cương bất hoại thân. Tự nhiên không sợ Tu La Âm Sát công hàn khí phản phệ. Lão phu liền lại không tẩu hỏa nhập ma nỗi lo. Nói tới chỗ này, Kiều Bắc Minh tấm kia nét mặt già nua bên trên tràn đầy đều là kiêu ngạo cùng tự hào thần thái. Thật giống như một nhà khoa học ở hướng về thế nhân biểu diễn hắn gần nhất hoàn thành nghiên cứu khoa học kết quả bình thường. Chỉ tiếc, Tả Dương một câu cũng nghe không hiểu. Có điều bên trong một ít dùng từ như cũ vẫn để cho Tả Dương khá là động lòng. Cái gì? Chính tà hợp nhất, xoay chuyển âm dương võ học cảnh giới chí cao. Cái gì? Sắp tới kim cương bất hoại thân. Như vậy dùng từ vừa nghe liền phi thường cao sang. Quyền quý, đẳng cấp, có hiểu hay không không liên quan. Gặp gọi 666 là được. Ngoài ra, Tả Dương còn từ Kiều Bắc Minh trong lời nói đẩy ra một vài vấn đề. Liền mở miệng hỏi. Kiều lão tiền bối, ý của ngươi là, muốn đem Tu La Âm Sát công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Nhất định phải trước tiên cần phải nghĩ biện pháp học trộm huyền môn chính tông nội công sao. Ngươi tiểu tử này tuy rằng thông minh, nhưng cũng chỉ nói đúng phân nửa. Kiều Bắc Minh lắc lắc đầu, cười ha hả nói, lão phu chỉ nói cần nắm giữ huyền môn chính tông nội công kinh mạch vận hành phương pháp. Cũng không phải là nhất định phải đem học môn chính tông nội công toàn bộ học được. Chuyện này, khác nhau ở chỗ nào sao? Tả Dương tuy rằng không hiểu lắm trong này nguyên lý, nhưng cũng biết đại khái cái gọi là nội công tu luyện hạt nhân nên chính là kinh mạch vận hành phương pháp. Bởi vậy có câu hỏi này. Ha ha ha, như đối với các ngươi mà nói, tự nhiên không hề khác gì nhau. Nhưng đối với lão phu mà nói, nhưng là khác nhau một trời một vực, Kiều Bắc Minh lại là khá là cuồng ngạo đại cười vài tiếng. Cười thôi mới loát râu mép tiếp tục đối với Tả Dương nói rằng, lão phu chuyên tâm nghiên cứu võ học mấy chục năm, ra sao võ công đến trước mặt lão phu, chỉ cần động trên một chiêu lộ trên mấy tay, lão phu tuy không dám nói có thể đem cái môn này võ công học được. Nhưng đối với bên trong nguyên lý nhưng cũng có thể suốt đêm một. Hai, coi như là huyền môn chính tông nội công bực này võ học cao thâm. Nếu để cho lão phu xem trên trải qua mấy ngày, hiểu thấu đáo bên trong kinh mạch vận hành phương pháp cũng là điều chắc chắn. Ta đi, ông lão này có thể a nghe Kiều Bắc Minh lời nói. Tả Dương cũng không nhịn được cảm thán một câu. Nhìn dáng dấp Kiều Bắc Minh mặc dù có thể trở thành trong chốn giang hồ đệ nhất đại ma đầu. Tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Người như vậy thả ở bất cứ lúc nào bất kỳ địa phương nào. Đều nhất định sẽ là đại tông sư cấp bậc quái vật. Bởi vì hắn là chân chính. Võ học nhà nghiên cứu. Mà không chỉ là đơn thuần. Võ giả. Như vậy cũng tốt so với hiện nay giới giải trí bên trong. Ca sĩ, cùng, ca sĩ, trong lúc đó khác nhau, Vừa có thể viết có thể sướng, người trước nhất định phải so với người sau đi càng xa hơn, càng cao hơn. Như vậy tiếp đó, Kiều lão tiền bối có kế hoạch gì sao? Tả Dương lại hỏi tiếp. Theo lão phu biết, hiện nay trên đời nắm giữ huyền môn chính tông nội công người, ngoại trừ Trương Đan Phong ở ngoài, liền chỉ có Trương Đan Phong đại đệ tử Hoắc Thiên Đô. Nói đến Hoắc Thiên Đô ba chữ thời điểm, Kiều Bắc Minh rõ ràng tăng thêm một chút ngữ khí. Có thể thấy được lúc trước Dương Tông Hải giết Kiều Thiếu Thiếu sau khi, quả nhiên đã đem cái nồi này xúy cho Hoắc Thiên Đô, cũng là bởi vì này mới gợi ra trận này chính tà đại chiến. Mà Kiều Bắc Minh tự nhiên cũng là đối với Hoắc Thiên Đô hận thấu xương, chỉ là bây giờ lão phu tu La Âm Sát Công nhưng chưa viên mãn. Nếu là lúc này cùng Trương Đan Phong gặp gỡ, ai thắng ai thua vẫn cứ chưa biết. Bởi vậy lão phu dự định trước tiên từ hắn đại đệ tử Hoắc Thiên Đô tới tay. Nếu như có thể đem bắt giữ, mỗi cùng lão phu đối chiêu, nghĩ đến dùng không được mấy ngày. Huyền môn chính tông nội công kinh mạch vận hành phương pháp liền trở thành lão phu vật trong túi. Chuyện này, e sợ không ổn đâu. Nghe Kiều Bắc Minh lời nói, Tả Dương nhưng là hơi nhíu mày. Làm sao không thỏa? Kiều Bắc Minh kinh ngạc nói. Hắn mặc dù biết trước mắt cùng Trương Đan Phong chính diện đối địch cũng không thắng lợi lắm, nhưng đối phó với Hoắc Thiên Đô như thế một cái đệ tử, tất nhiên không là vấn đề. Cứ việc e sợ truyền đi khó tránh khỏi gặp truyền ra một ít lấy lớn ép nhỏ ngôn luận, nhưng Kiều Bắc Minh bị thế nhân ca tụng là đại ma đầu, tự nhiên vốn là cũng không quá quan tâm như vậy danh tiếng. Tiền bối cũng biết, từ lúc tiền bối ở Lao Sơn Thượng Thanh Cung dựng cờ lớn lên sau khi, Trương Đan Phong cũng là lập tức rộng rãi phát anh hùng thiếp, mời các đường anh hùng tụ hội thử kiếm nhai, cùng tiền bối hình thành tranh đấu đối lập tư thế. Như tiền bối lần này với Lao Sơn ở ngoài hiện thân, tất nhiên sẽ bởi vậy các đường chính phái nhân mã chú ý, mà nếu là tiền bối mời tìm tới Hoắc Thiên Đô, nói không chắc còn phải tự mình đi đến thử kiếm nhai. Này một đường thực sự hung hiểm, tiền bối liền coi như là võ công cái thế, cũng không chịu nổi chính phái nhân mã luân phiên đến chiến. Mà nếu là tiền bối có chuyện bất chắc, tà phái cũng là thành năm bè bảy mảng. Vì lẽ đó, xin tiền bối cân nhắc a. Tả Dương vội vã tận tình khuyên nhủ. Khuyên nhủ, thực chính tà hai phái cùng hắn đều không có quan hệ gì. Hắn lo lắng nhất chính là Kiều Bắc Minh còn không cùng Trương Đan Phong khai chiến, chính mình trước hết ở bên ngoài đem mình cho đùa chơi chết. Dù sao hiện tại mặc kệ là Kiều Bắc Minh vẫn là Trương Đan Phong, chỉ phải ở bên ngoài lộ diện, đối với đối lập trận doanh player tới nói, cái kia sẽ cùng với gặp phải thế giới boss. Mà đối xử thế giới boss, các người chơi trên căn bản đều chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là bảo hắn. Đừng nói Kiều Bắc Minh hiện tại võ công cảnh giới đến cùng có bao nhiêu nghiêu, lại nghiêu hắn cũng chỉ là một người. Nếu để cho những người đến hàng mấy chục ngàn các người chơi phát hiện, chính là một người liều mạng xông lên cắn một cái, cuối cùng cũng có thể đem Kiều Bắc Minh nhấn chìm. Mà kết quả như thế, hiển nhiên cùng lợi ích của hắn cũng không tương xứng. Lẽ nào ở ngươi tiểu tử này trong mắt, lão phu chính là liền loại chuyện nhỏ này đều không thể xử lý sao? Nghe Tả Dương lời nói, Kiều Bắc Minh ngược lại có chút không vui. Tự nhiên không phải, vãn bối ý tứ là, tiền bối cũng nói rồi lúc này vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Như vậy nếu như có thể tìm tới hắn càng thêm tình lúc dùng ít sức biện pháp, có thể miễn đi những phiền toái này không phải càng tốt hơn sao? Tả Dương vội vã cười ha hả nói. Huống chi, tiền bối từ khi bế quan đến hiện tại, cùng ngoại giới cũng không có liên hệ gì. Chỉ sợ đối với bây giờ trong chốn giang hồ biến hóa cũng chưa quen thuộc, càng là không biết Hoắc Thiên Đô thân ở phương nào. Bởi vậy vãn bối cảm thấy, tiền bối không bằng trước hết để cho vãn bối ra đi tìm hiểu một phen. Quay đầu lại có đối sách lại có hành động cũng là không muộn. Người nói ngược lại cũng không phải không có lý. Kiều Bắc Minh loát râu mép ngưng thần nói rằng, trên thực tế, thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn cùng Tả Dương trong lúc đó đã thành lập tương đương trình độ tình nghĩa. Bởi vậy coi như Tả Dương không muốn bái hắn vì là nghĩa phụ, cái này từ trước đến giờ nói một không hai cũng không có trở mặt. Điểm này cũng đã có thể thấy được một ít đầu mối. Huống chi tại đây cái tiền đề bên dưới, Kiều Bắc Minh vẫn là đem chính mình đột phá tầng thứ 9 một ít hạt nhân tin tức nói cho hắn. Điều này cũng giải thích, cái này đại ma đầu thực đã không đem Tả Dương coi như người ngoài. Liền suy tư chốc lát, Kiều Bắc Minh rốt cục gật đầu một cái. Cũng được, lúc này liền do ngươi đến làm giúp. Lão Phu cũng có thể sẽ ở các ngươi này Di Hoa Cung vài ngày nữa thanh nhàn tháng ngày. Như tiền bối tẻ nhạt, cũng có thể nhiều cùng chúng ta Di Hoa Cung nhị cung chủ Túc Như giao lưu. Nếu là tán gẫu phải cao hứng, có thể lại vì là Di Hoa Cung lưu lại mấy môn công pháp. Vậy thì không thể tốt hơn. Tả Dương cười hắc hắc nói. Ngươi tiểu tử này. Không ngờ toán ký đến lão phu trên đầu đến rồi. Kiều Bắc Minh giả ý chừng một hồi con mắt. Thế nhưng trong giọng nói nhưng chưa khá là những này. Trái lại cười nói. Người giúp lão phu nhiều như vậy bận bịu, lão phu đương nhiên sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Di Hoa Cung cũng vậy. Tiền bối hùng hồn. Tả Dương vội vã nói cám ơn. Là ngươi quá tặc. Một mực lão phu còn chính là yêu thích ngươi bộ này giáo giác dáng vẻ. Nói đi nói lại, lão phu trước đề nghị. Ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một phen sao? Kiều Bắc Minh lại mượn cơ hội nói rằng. Vãn bối cáo từ, Tả Dương quả đoán quay đầu ra gian nhà. Thẳng đến nhị cung chủ Túc Như bên trong phòng. Nhị cung chủ bên trong phòng. Vẫn là công tử có thủ đoạn. Đã như vậy. Như ma đầu kia quả thực phải đem công pháp ở lại Di Hoa Cung. Ta chiếu đơn tiếp theo chính là, nghe Tả Dương nói Kiều Bắc Minh còn có khả năng ở Di Hoa Cung lưu lại một ít công pháp. Nhị cung chủ Túc Như tự nhiên cũng là mừng rỡ vô cùng. Liền liền cũng không còn trách tội Tả Dương lại vào tà phái trận doanh. Còn đem Kiều Bắc Minh mang về Di Hoa Cung chuyển. Nói đến. Di Hoa Cung vốn là trung lập trận doanh môn phái. Đối với cái gọi là chính phái tà phái phân chia căn bản là không thích. Hơn nữa việc này lại là chân thật đối với Di Hoa Cung có lợi ích to lớn. Coi như là Di Hoa Cung nhị cung chủ. Tiếp thu lên cũng phải tương đối dễ dàng một ít. Khà khà, nhị cung chủ quá khen rồi. Bị nhị cung chủ Túc Nhứ như thế một thổi phồng. Tả Dương ngược lại có chút thật không tiện gãi gãi sau gáy. Lập tức lại nói, ồ đúng rồi, nhị cung chủ, người tin tức khá là linh thông. Ta nghĩ xin nhờ ngươi giúp ta điều tra một người. Quan trọng nhất chính là người này thân ở nơi nào. Lại cùng người nào tương giao rất chặt chẽ. Xin mời công tử công khai. Người này là ai? Nhị cung chủ Túc Như hỏi. Trương Đan Phong đại đệ tử Hoắc Thiên Đô. Tả Dương cười nói. Trên thực tế, Tả Dương vừa nãy tạm thời ổn định Kiều Bắc Minh còn có một cái nguyên nhân. Chí ít tại hiện tại Kiều Bắc Minh trong mắt, Hoắc Thiên Đô cùng hắn có giết tử mối hận. Hận này tất nhiên không đội trời chung. Nếu là hai người gặp gỡ, tùy theo mà đến dù sao chính là một hồi một mất một còn chém giết. Hoắc Thiên Đô 8 phần 10 không phải Kiều Bắc Minh đối thủ, mà Hoắc Thiên Đô làm người. Tả Dương tuy chỉ cùng tiếp xúc một lần, nhưng cũng là có hiểu một chút. Người này cũng là loại kia nhất ngôn cửu đỉnh hào kiệt. Đồng thời còn có một chút bướng bỉnh cùng cương trực. Nếu là hắn bị Kiều Bắc Minh bắt, hắn e sợ chính là thà chết cũng sẽ không ở Kiều Bắc Minh bức bách dưới cùng đối chiêu. Cứ như vậy. Kiều Bắc Minh tu la âm sát công tự nhiên không thể ở trước khi quyết chiến tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn. Này không phù hợp Tả Dương lợi ích. Ngoài ra, Tả Dương cũng không hy vọng Hoắc Thiên Đô chết ở Kiều Bắc Minh trong tay. Này không đơn thuần là bởi vì Tả Dương đối với Hoắc Thiên Đô cảm quan cũng không tệ lắm. Lúc trước, Độc Vương Cốc, sự tình chấm dứt sau khi, cũng không có mạnh mẽ đem Bách Độc Tâm Kinh tác phải đi về. Càng là bởi vì, hiệp trợ Kiều Bắc Minh dưỡng thương, cùng hiệp trợ Kiều Bắc Minh giết chết Trương Đan Phong đại đệ tử Hoắc Thiên Đô. Này hoàn toàn là hai cái tính chất sự tình. Người trước một khi truyền đi, chí ít cũng không tính là cùng Di Hoa Cung lập trường trung lập phản lại. Ngược lại Di Hoa Cung vốn là cũng sẽ không nhận bọn họ chính tà hai phái phân chia. Nhưng người sau nhưng tuyệt nhiên không giống. Cái kia trực tiếp là có thể cho rằng là Di Hoa Cung đứng ở chính phái trận doanh phía đối lập. Công nhiên cùng bọn họ khai chiến. Đây tuyệt đối không phù hợp Di Hoa Cung lợi ích. Coi như chính tà bất lưỡng lập. Bức tư liệu sau khi kết thúc, Di Hoa Cung cũng nhất định hậu hoạn vô cùng. Mà Tả Dương tự nhiên chắc chắn sẽ không để Di Hoa Cung theo chính mình mạo hiểm như vậy. Cho nên đối với Tả Dương tới nói, chuyện này mới là thật sự cần bàn bạc kỹ càng ni. Hoắc Thiên Đô, nhị cung chủ Túc Như nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó liền lập tức nói rằng, công tử vừa nói như thế, ta nghĩ tới. Trước đó vài ngày Mộ Dung Sơn Trang Mộ Dung Khanh còn từng sai người đến rồi chúng ta Di Hoa Cung. Chính là muốn hỏi một câu chúng ta Di Hoa Cung ở trận này võ lâm thời loạn lạc bên trong lập trường. Bởi vì lúc đó cái này Hoắc Thiên Đô ngay ở Mộ Dung Sơn Trang. Đồng thời tự mình dâng Trương Đan Phong tuyên bố anh hùng thiếp. Mà Mộ Dung Khanh nhưng cũng không dám tự ý đáp ứng. Bởi vậy sai người đến dò hỏi ý của công tử. Ồ, còn có việc này. Sau đó thì sao? Tả Dương nhất thời hứng thú. Trực thân thẳng tử hỏi. Sau đó ta lợi dụng Di Hoa Cung từ trước đến giờ không vấn giang hồ bên trong sự vì là do. Đem người kia đuổi rồi trở lại. Sau đó Mộ Dung Sơn Trang quả nhiên cũng chưa phó thử kiếm nhai lời mời. Việc này cũng là sống chết mặc bay. Nói tới chỗ này, nhị cung chủ Túc Nhứ lại khá là thần kỳ nhìn Tả Dương một chút. Nói rằng, thật không biết công tử dùng thủ đoạn gì. Không chỉ để Mộ Dung Sơn Trang cam tâm thành chúng ta Di Hoa Cung phụ thuộc môn phái. Càng còn có thể lĩnh Mộ Dung Sơn Trang tất cả sự vụ đều lấy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chuyện khác khó nói, nhưng chuyện này, chính là cung chủ thánh giá thân chinh. E sợ cũng chưa chắc có thể làm được điểm này đây. Nhị cung chủ, cơm có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được. Nghe nhị cung chủ Túc Như lời nói. Tả Dương lúc đó thì có gật đầu lớn. Liền vội vàng nói. Cung chủ là nhân vật dạng gì? Lại há lại là ta có thể đánh đồng với nhau. Ngươi lời này nếu để cho cung chủ nghe được. Chính là ở phủng giết cho ta. Cuối cùng cũng coi như ngươi còn chưa quên bản. Ta liền là cố ý muốn thử một chút ngươi. Nhìn ngươi là có hay không đã không đem cung chủ để ở trong mắt. Nhị cung chủ Túc Nhứ nhưng là che miệng cười khẽ. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Quả nhiên cung chủ xem người luôn luôn vẫn là rất chuẩn. Có điều e là cho dù cung chủ chính mình không thừa nhận cũng không được. Ngươi cái này thay quyền cung chủ. Có thể so với nàng người cung chủ kia làm xứng chức có thêm đây. Khanh khách, nhị cung chủ nhưng chớ có ở phủng giết ta. Tả Dương biết ở cái đề tài này trên nói thêm gì nữa. Sẽ chỉ là nói nhiều tất lỡ lời kết quả. Liền liền đổi chủ đề lại hỏi một chút có quan hệ Hoắc Thiên Đô tin tức. Thấy tạm thời không chiếm được hắn tin tức hữu dụng. Hắn liền từ biệt nhị cung chủ. Sau đó cách Di Hoa Cung. Thẳng đến Tô Châu Thành ở ngoài Mộ Dung Sơn Trang mà đi. Hiện tại, trong lòng hắn đã có một cái tân chủ ý, cách trương.